Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1864, chương 1848, cùng Tô Hàn Yên trùng phùng. Đối với Tây Hồ quyết chiến tại quốc tế ám võng dẫn dắt hết thảy oanh động cùng nước Mỹ phương diện. Làm ra quyết định, Lam Phong cũng không hiểu biết, đang cùng Vũ Thiên Tuyệt uống rượu xong phân biệt về sau. Lam Phong trực tiếp thẳng trở lại Tô Giang biệt thự. Cảnh ban đêm mông mông, bờ sông dâng lên từng tầng sương trắng, đem Tô Giang biệt thự bao phủ. Đứng tại Tô Giang trước biệt thự, nhìn lấy cái này quen thuộc hoàn cảnh, Lam Phong trên mặt không khỏi hiện ra một vệt đã lâu nụ cười đến. Lần trước trở về đến vội vàng, hắn chỉ là đi một chuyến Ức Vạn công ty. Kết quả Tô Hàn Yên nàng tự hồ đi công tác không tại. Lam Phong liền không có hồi Tô Giang biệt thự tới. Bây giờ trong biệt thự sáng lên một chút ánh đèn. Hiển nhiên là bởi vì trong biệt thự có người. Lam Phong mỉm cười, không hề dừng lại một chút nào, chính là cất bước hướng về trong biệt thự bước đi. Xe nhẹ đường quen địa tránh đi biệt thự trong bóng tối thiết lập hạ bẫy dập. Lam Phong chính là đẩy cửa ra đi vào biệt thự đại sảnh. Lam Phong ánh mắt tại biệt thự trong đại sảnh dò xét một vòng, cũng không có phát hiện bất luận cái gì người. Có điều hắn cũng không quan tâm. Đi thẳng tới một bên tủ lạnh trước, từ bên trong xuất ra một bình rượu vang đỏ vì chính mình rót. Sau đó lại mở tivi. Đi đến một bên sofa ngồi xuống. Biến đổi nhàn nhã uống vào rượu vang đỏ. Một bên nhìn lấy truyền hình. Lộ ra thoải mái vạn phần. Cũng không lâu lắm, Lam Phong chính là nghe được cách đó không xa truyền đến thanh thúy tiếng bước chân. Sau đó một tên xóa ướt sũng tóc dài, bọc lấy một đầu màu trắng khăn tắm, lộ ra càng gợi cảm mỹ lệ nữ tử thì là chậm chậm từ một bên trong phòng tắm đi tới. Nữ tử hình dạng cực đẹp, mỹ lệ gương mặt tràn đầy hình dáng, phấn điêu ngọc trác, không có chút nào đáng giá bắt bẻ địa phương. Nhìn bộ dáng của nàng hẳn là vừa vặn tắm rửa xong duyên cớ. Tóc ướt sũng, còn bốc lên hơi nước. Uyển chuyển dáng người cho dù là màu trắng khăn tắm cũng khó có thể bao khỏa vùi lấp. Cái kia treo bảo thạch màu lam mặt dây chuyền trắng noãn cái cổ trắng ngọc phía dưới. Một đầu mê người khe rãnh hiển lộ mà ra. Đáng chú ý cùng cực. Nữ tử này, thình lình ở giữa cũng không biết lúc nào một lần nữa trở lại Tô Hải Tô Hàn Yên. Nhìn lấy cái kia vừa mới tắm rửa đi tắm Tô Hàn Yên. Lam Phong toàn bộ triệt để sửng sốt. Hai mắt trợn tròn xoe, phóng thích ra trướng mắt quang mang, giống như nhìn đến tươi đẹp nhất con mồi. Động tác trên tay đều cứng đờ. Tại Lam Phong nhìn lấy Tô Hàn Yên thời điểm, Tô Hàn Yên cũng đồng dạng là ngơ ngác nhìn hắn. Hiển nhiên hai người không nghĩ tới vậy mà lại dùng phương thức như vậy trùng phùng. Trong lúc nhất thời hai người đều sửng sốt. Bất quá, Tô Hàn Yên dù sao cũng là băng sơn mỹ nữ tổng giám đốc. Chỉ là có trong nháy mắt thất thần, liền là nhanh chóng địa lấy lại tinh thần. Chẳng qua là khi nàng ánh mắt rơi vào Lam Phong cái kia một đầu bắt mắt mà trói mắt tóc trắng lúc, nàng đáy lòng một nơi nào đó lại là giống như bị cây kim nhi hung hăng tại đâm vào. Đau đớn khó nhịn, tuy nhiên nàng đã sớm biết bây giờ Lam Phong sớm đã là đầu đầy trắng bạch. Được người xưng là bạch phát tông sư. Nhưng khi nàng tận mắt thấy cái kia mái đầu bạc trắng Lam Phong lúc, vẫn là bị hung hăng kích thích rung động đến, trong lòng đau đớn vô cùng, thẳng đến chư thần hoang đảo từ biệt, nàng không còn có cùng Lam Phong gặp gỡ. Tô Hàn Yên vẫn như cũ rõ ràng nhớ đến chư thần hoang đảo cái kia từ biệt thời điểm tóc đen Lam Phong cái kia hiên ngang anh tư, cái kia tràn đầy vô tận mị lực quân nhân nam tử đặc thù dương cương. Tự tin và dứt khoát chi khí. Nhưng là bây giờ, chư thần hoang đảo kết thúc. Thời gian mấy tháng đi qua, lần nữa trùng phùng, Lam Phong đã là mái đầu bạc trắng. Phảng phất vượt qua một cái dài rằng giặc thế kỷ. Hắn như trước kia so ra, không chỉ là mái đầu bạc trắng khác nhau. Hắn chả gầy rất nhiều. Hai đầu lông mày thiếu mấy phần khí khái hào hùng, còn nhiều mấy phần tang thương. Tô Hàn Yên tay ngọc không khỏi chăm chú địa nắm cùng một chỗ. Tiểu băng sơn, đã lâu không gặp, có muốn hay không tiểu gia ta a? Đến, ôm một cái, nhìn lấy cái kia sững sờ Tô Hàn Yên. Lam Phong thì là nhanh chóng địa lấy lại tinh thần. Khuôn mặt anh Tuấn phía trên hiện ra một vệt cười yếu ớt. Mang theo nồng đậm tiếng nhạo báng âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Hừ, nghe được Lam Phong lời nói. Nhìn lấy cái kia mê đắm bộ dáng. Tô Hàn Yên trong lỗ mũi không khỏi phát ra một tiếng khinh thường hừ lạnh. Lạnh lùng quét hắn liếc một chút. Chính là cất bước hướng về trên lầu gian phòng bước đi. Uy uy cho ăn, tiểu băng sơn. Lầu như vậy không gặp mặt ngươi cũng không theo tiểu gia ta nói một câu. Lên tiếng chào hỏi, ngươi cái này hừ một tiếng cái mũi liền đi. Đây là náo sao đâu? Tiểu gia cứ như vậy không làm cho ngươi chào đón sao? Tiểu băng sơn, chớ vội đi a, bồi tiểu gia ta uống hai chén a. Thối băng sơn, ngươi nện càng chạy càng nhanh a. Đi chậm một chút, để ta nhìn nhiều nhìn chân a. Ôi, nhìn lấy Tô Hàn Yên cái kia rời đi bóng lưng. Lam Phong không khỏi trêu chọc lấy đùa nghịch mới nói. Đáng tiếc, hắn lời nói vẫn chưa nói xong. Liền là có một đôi dép lê từ trên trời giáng xuống. Nện ở trên người hắn. Bà Tám, ngươi vậy mà dùng giày nện ta. Ngươi tin hay không tiểu gia ta phải đem ngươi cho ý chí chí u không thể. Nghe được dưới lầu truyền đến kêu thảm. Tô Hàn Yên khóe miệng hơi hơi dương lên. Mỹ lệ trên gương mặt không khỏi hiện ra một vệt nhàn nhạt nụ cười đến. Thì thào thanh âm thì là theo trong miệng nàng truyền ra. Gia hỏa này, thế nhưng là một chút cũng không có thay đổi. Móa, nữ nhân này một hồi xuống tới. Tiểu gia nhưng không được thật tốt giáo huấn nàng không thể. Lam Phong ngồi ở trên ghế salon đem. Trong chén rượu vang đỏ uống một hơi cạn sạch. Mắng liệt liệt nói. Chỉ chốc lát sau. Tô Hàn Yên chính là đổi một đầu màu xanh thăm thẳm cổ áo hình chữ V váy ngủ cầm lấy một quyển sách. Từ trên lầu đi xuống. Ở một bên sofa ngồi xuống đến. Bắt chéo hai chân. Phối hợp xem sách. Không có chút nào muốn chủ động nói chuyện với Lam Phong ý tứ. Nhìn lấy cái kia ngồi ở trên ghế salon bắt chéo hai chân phối hợp đọc sách căn bản thì không có. Tính toán muốn cùng hắn nói chuyện Tô Hàn Yên. Lam Phong đang muốn mở miệng. Hắn đồng tử lại là bỗng nhiên co rụt lại. Trong cổ họng một trận nhấp nhô. Vô ý thức nuốt nước miếng. Bởi vì ngồi xuống vị trí góc độ duyên cớ lại thêm Tô Hàn Yên bắt chéo hai chân. Làm đến nàng màu xanh thăm thẳm làn váy hơi hơi nhấc lên. Hiển lộ ra nàng cái kia thon dài trắng nõn cặp đùi đẹp đến. Lộ ra mê người vạn phần. Bừng tỉnh người nhãn cầu. Khiến người ta nhịn không được vươn tay ra hung hăng bắt lên một cái. Xuất hiện ở giờ phút này dừng lại. Thời gian tại thời khắc này dường như đứng im. Làm đến tình cảnh này giống như một chương mỹ diệu tuyệt luân bức tranh. Không thể không nói. Cái này thời gian mấy tháng không thấy. Tô Hàn Yên trở nên càng thêm mỹ lệ làm rung động lòng người. Khí chất càng thêm đặc biệt băng lãnh. Cô, Lam Phong khó khăn nuốt nước miếng. Dùng sức cắn cắn đầu lưỡi. Lúc này mới nhanh chóng lấy lại tinh thần. Len lén ngắm Tô Hàn Yên cái kia thon dài trắng nõn liếc một chút. Hắn làm bộ ho khan một phen. Mới mở miệng nói. Uy, tiểu băng sơn. Người sách thì đẹp như thế. Tô Hàn Yên không ngẩng đầu. Tiếp tục xem sách. Chỉ là nàng dùng khóe mắt liếc qua len lén liếc Lam Phong liếc một chút. Khụ khụ. Cái kia. Băng sơn. Chúng ta tốt xấu cũng coi là bằng hữu đúng hay không? Lâu như vậy không có gặp mặt. Chúng ta là không phải cần phải uống một chén. Lam Phong đứng dậy. Cầm lấy cái chén vì Tô Hàn Yên rót một ly rượu đỏ. Đi đến nàng ngồi xuống bên người, đem rượu vang đỏ đưa tới trước gót chân nàng, chậm chậm mở miệng nói. Thế nhưng là Tô Hàn Yên căn bản thì không để ý đến. Tiếp tục phối hợp xem sách, đều nói tiểu biệt thắng tân hôn. Chúng ta cái này đều xem như đại khác, không chỉ có chịu không nổi tân hôn, trả lại hắn mẹ thành người xa lạ. Sớm biết dạng này, ta con mẹ nó mẹ lúc trước thì không đi. Ai? Lam Phong bắt chéo hai chân, một mặt cảm khái cùng bất đắc dĩ nói ra. Phốc, Tô Hàn Yên cũng nhịn không được nữa. Bị Lam Phong lời nói làm đến phốc một chút, cười ra tiếng. Bất quá, rất nhanh nàng khuôn mặt phía trên nụ cười thì biến mất không thấy gì nữa. mà chính là cứng nhắc một chương. Thần sắc lạnh lùng nhìn về Lam Phong. Giả bộ à, người cứ tiếp tục giả bộ. Tiểu gia ta nhìn ngươi có thể đựng bao lâu? Nhìn lấy Tô Hàn Yên cái kia lãnh băng băng bộ dáng. Lam Phong dưới đáy lòng một mặt khó chịu cùng khinh bỉ nói ra. Nhưng là, mặt ngoài Lam Phong trên mặt lại là chất đầy nụ cười. Mang theo nồng đậm tiếng than thở âm thì là theo hắn ở trong miệng truyền ra. Tiểu Hàn khói, nhìn không ra ngươi cười lên ngược lại là đẹp vô cùng nha. Hơi kém đem tiểu gia ta hồn nhi đều câu đi. Bị Lam Phong như vậy tán dương. Tô Hàn yên tâm lý ngược lại là đắc ý. Nhưng là nàng khuôn mặt phía trên lại là không có chút nào biểu lộ. Lạnh lùng thanh âm thì là theo trong miệng nàng truyền ra. Không gọi thối băng sơn. Cái này, ta lúc nào kêu lên thối băng sơn a? Người nhất định nghe lầm. Căn bản thì không có chuyện gì. Nghe vậy, Lam Phong vội vàng ngượng ngùng mở miệng. Không gọi bà tám. Tô Hàn Yên lại lạnh lùng mà hỏi thăm. Bà tám. Bà tám là ai a? Bà tám ở đâu? Hàn Yên, người bà tám tới sao? Lam Phong mồ hôi lạnh đầm đìa. Một mặt mờ mịt bộ dáng. Đứng người lên hết nhìn đông tới nhìn tây. Miệng bên trong truyền ra nghi hoặc lời nói đến. Thanh âm hắn phối hợp với hắn động tác quả thực là lộ ra buồn cười cùng cực. Giống như chuyên nghiệp tướng thanh. Hát hài hước châm biếm. Diễn viên. Làm cho Tô Hàn Yên băng lãnh trên gương mặt không khỏi hiện ra một vệt nhàn nhạt nụ cười. Nàng duỗi ra trắng nõn tay ngọc nâng chung trà lên mấy cái phía trên rượu vang đỏ nhẹ nhàng đĩa. Nhấp một miệng. Động tác yêu nhã. Lộ ra cao quý vạn phần. Thanh thúy động nghe thanh âm thì là theo nàng ở trong miệng truyền ra. Lần sau mỗi lần gặp gỡ. Người có thể hay không đừng như thế đùa. Ta rất đùa sao? Chỗ nào đùa? Chẳng lẽ trên mặt ta viết đậu bức? Lam Phong chỉ hắn khuôn mặt vẻ mặt vô cùng nghi hoặc cùng khó chịu hỏi. Sau đó hắn ngẩng đầu ưỡn ngực. Hai tay vây quanh ở trước ngực. Hắn giọng, miệng bên trong truyền ra bá khí thanh âm đến. Hừ, hừ, nói thật cho ngươi biết. Hiện tại rất nhiều người đều gọi ta là bức vương. Ha ha ha. Nghe được Lam Phong lời nói, nhìn lấy cái kia ngẩng đầu ưỡn ngực, một bộ lão tử là bức vương, đậu bức, bộ dáng, Tô Hàn Yên cũng nhịn không được nữa khanh khách địa cười ra tiếng. Nguyên bản hai người đem cái kia lộ ra không thạo mà lại có chút cảm giác xa lạ cảm giác cùng quanh. Quẽ bầu không khí tại thời khắc này không còn sót lại chút gì. Hô, xem ra mấy tháng này tiểu gia ta tán gái kỹ thuật đồng thời không có rơi xuống. Vẫn là trước sau như một địa nghiêu bức. Nhìn đến Tô Hàn Yên bộ dáng. Lam Phong trong lòng thật dài địa chậm rãi một hơi. Âm thầm nói. Bầu không khí đạt được hữu hiệu tiêu trừ. Giữa hai người lời nói cũng từ từ nhiều lên. Lam Phong nhìn lấy Tô Hàn Yên cái kia mỹ lệ gương mặt. Khuôn mặt anh Tuấn phía trên hiện ra một vệt cười yếu ớt. Nhàn nhã phẩm một miệng rượu vang đỏ. Điều mở miệng cười. Mấy tháng này tất cả đều bận rộn làm gì? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.